Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1192, tấn thăng phúc địa canh thứ hai, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Lý Trường Sinh không có lập tức lĩnh ngộ đại thôi diễn thuật. Trước đó, hắn còn có không ít sự tình muốn làm. Đầu tiên, Lý Trường Sinh cần đem nửa cỗ kim xí đại bằng điểu cùng bệ ngạn huyết dịch chiết xuất vì tinh huyết. Tiếp theo, Lý Trường Sinh chuẩn bị thăng hoa bí cảnh, trở thành phúc địa, thuận tiện đề cao hắn thành đạo chi vật, quang ám chi môn, bởi vì trùng luyện chu thiên tinh thần bàn. Cái này nửa cỗ kim xí đại bằng điểu thi thể đã mất đi lông vũ cùng nanh vuốt. Nếu như không nhìn hình thể, cái kia trụi lủi dáng vẻ nhìn qua tựa như nửa cái không lông gà. Nơi nào còn có thần thú hình tượng, bởi vì kim xí đại bằng điểu huyết dịch bên trong chỉ có một loại huyết mạch ấn ký. Dẫn đến Lý Trường Sinh chiết xuất dẫn đạt tới 50. Hai bên, hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh đem cái này nửa cỗ kim xí đại bằng điểu thi thể chiết xuất hoàn tất. Không có ngoài dự liệu. Tổng cộng đã rút ra 6 hộp nhiều tinh huyết, đến mức bệ ngạn huyết dịch, trong cơ thể của nó nắm giữ hai loại huyết mạch ấn ký. Cái này cũng thì đại biểu cho chiết xuất dẫn chỉ có thể đạt tới 1.3, cuối cùng để Lý Trường Sinh thu được 2 hộp nhiều tổ long tinh huyết. Cũng coi là thu hoạch không nhỏ, dù sao theo giá trị tới nói, tổ long tinh huyết giá trị tại phía xa kim xí đại bằng điểu tinh huyết phía trên. Tại chiết xuất hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh tiến vào bí cảnh. Trước tiên, Lý Trường Sinh nhìn một chút giao long. Nó còn nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi hấp thu ứng long long châu bên trong lực lượng. Theo tốc độ này, sợ là muốn 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn hấp thu. Tại xác định giao long sẽ không bị no bạo về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu tay thăng cấp bí cảnh. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, cái này một đoạn thời gian ngắn tích lũy thế giới chi lực tràn vào bí cảnh đầu mối. Bắt đầu bị bí cảnh hạch tâm hấp thu, toàn bộ bí cảnh hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Bí cảnh khu vực biên giới, đại lượng bùn đất bỗng dưng hiện lên, làm đến bí cảnh diện tích chính lấy tốc độ cực nhanh mở rộng. Đợi đến mấy canh giờ sau đó, bí cảnh đã tăng dài đến cực hạn. Mắt thấy sắp tiếp cận 10.000 dặm phương viên, ở trong quá trình này, phù tang thụ, sinh mệnh chi thụ chờ đỉnh cấp linh thực làm ra cống hiến to lớn. Làm đến bí cảnh một mực hướng tới ổn định, Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy, thẳng đến bí cảnh bước vào trong vòng 1.000 dặm, cái này cũng thì đại biểu cho bí cảnh chính thức bước vào phúc địa phạm chu. Tận đến giờ phút này, toàn bộ bí cảnh kịch liệt chấn động lên. Bất quá cũng không có trước hết địa long cuồn cuộn hiện tượng. Bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh ào ào móc ra mỗi người xào huyệt. Thất kinh chạy tán loạn khắp nơi. Lý Trường Sinh không để ý đến bọn họ, thì lấy dạng này trấn cảm. Bí cảnh lại cực kỳ vững chắc, bọn họ sẽ không nhận thực chất tính thương tổn. Bỗng nhiên, theo trong hư không tràn vào năng lượng bỗng nhiên tăng nhiều. Làm đến bí cảnh năng lượng mật độ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cùng lúc đó, bí cảnh thiên biến đến càng cao, trên bầu trời mặt trời hình chiếu càng thêm ngưng thật mấy phần. Không giống như trước kia như vậy phù phiếm, vãi xuống càng nhiều ánh sáng mặt trời. Lúc này, vô số cỏ tươi, cây non còn như măng mọc sau mưa đồng dạng ào ào từ dưới đất chui ra. Làm đến toàn bộ bí cảnh không có một khối hoang địa. Cho người ta một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác, cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh bắt đầu hao phí đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn. Bắt đầu sửa đổi bí cảnh vốn có quy tắc, đang thăng hoa vì phúc địa về sau. Lúc đầu quy tắc thì lộ ra quá mức yếu đuối, tự nhiên muốn bị càng cường đại hơn quy tắc thay thế. Theo thiên địa sức mạnh to lớn tiêu hao, mới quy tắc cấp tốc diễn sinh ra đến, làm đến bí cảnh mỗi cái phương diện đều có chỗ tiến bộ. Tỷ như suy yếu đối thủ hiệu quả so trước kia mạnh hơn. Đối phe mình tăng phúc cũng muốn càng hơn trước kia, cái khác thì càng không cần phải nói. Tại sửa đổi hết quy tắc về sau, bí cảnh mới xem như triệt để trở thành phúc địa. Đột nhiên, Theo Lý Trường Sinh, ấn đường huyệt bên trong lao ra một cái từ vô số nhỏ bé phù văn tạo thành hạt giống. Đây chính là bí cảnh thật loại. Tại tấn thăng làm phúc địa về sau, bí cảnh thật loại đồng dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía trên phù văn số lượng biến đến càng nhiều, rất nhiều đều là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua phù văn. Xem ra tương đương phức tạp, tại thuế biến vì phúc địa thật loại về sau, thể tích của nó biến lớn mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải, phúc địa thật loại xuất hiện lần nữa tại linh hồn kết tinh phía trên. Phóng xuất ra càng phát ra khí tức huyền ảo, tại huyền ảo khí tức cọ rửa dưới, Lý Trường Sinh linh hồn kết tinh biến đến càng phát ra sáng chói chói mắt. Hắn có một loại cảm giác, nếu như nếm thử đột phá song tự vương, đột phá xác suất nhất định tăng nhiều. Rất nhanh, loại biến hóa này biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là tấn thăng phúc địa ẩn tàng phúc lợi. Lý Trường Sinh bay đến bí cảnh trên không, yên tĩnh chờ đợi lấy. Không có chờ đợi bao lâu, bí cảnh bên trong hạch tâm không gian phát sinh biến hóa. Hiện ra một đống lớn pha trộn chùm sáng. Cùng lúc trước thành lập bí cảnh so sánh, chùm sáng thể tích lớn hơn đến tận nhiều gấp mấy lần. Hiện tại Lý Trường Sinh đứng trước hai loại lựa chọn: một, đem quang ám chi môn đầu nhập trong đó, hấp thu chùm sáng lớn mạnh. Hai, đầu nhập một số tài liệu, tựa như lúc trước dựng dục quang ám chi môn một dạng. Dựng dục ra kiện thứ hai thành đạo chi vật, có một chút nhất định phải nhắc nhở. Dù là lần này chùm sáng là lên một cấp nhiều gấp mấy lần, nhưng nếu như thai nghén kiện thứ hai thành đạo chi vật, nó hạn mức cao nhất vẫn như cũ là tử phủ kỳ chân cấp. Bao quát tổ hợp hình thế giới kỳ vật, nếu như lựa chọn thứ một chút, hạn mức cao nhất thì là lăng hoàn chí bảo. Đương nhiên, hạn mức cao nhất về hạn mức cao nhất, ai cũng không biết sau cùng có thể hay không đạt tới lăng hoàn chí bảo cấp. Nói như vậy, phần lớn người chọn loại thứ hai. Không có cách, đại bộ phận cường giả thành đạo chi vật đều không phải là tử phủ kỳ chân cấp. Muốn một bước lên trời đạt tới lăng hoàn chí bảo cấp. Tắm một cái ngủ đi. Tương đối mà nói, lựa chọn thứ hai cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra tử phủ kỳ chân cấp thành đạo chi vật. Chỉ bất quá xác suất muốn so với một lần trước lớn hơn rất nhiều. Chỉ có số ít nắm giữ tử phủ kỳ chân cấp thành đạo chi vật cường giả mới chọn loại thứ nhất. Dù là thành công xác suất không là rất lớn, nhưng coi như thất bại, cũng tối thiểu lại là đứng đầu nhất tử phủ kỳ chân. Nếu như là lăng hoàn chí bảo lời nói, vậy coi như thật một bước lên trời. Dù sao lăng hoàn chí bảo giá trị vượt xa tử phủ kỳ chân. Dù là 10 cái tử phủ kỳ chân cũng rất khó đổi được một kiện lăng hoàn chí bảo. Cho dù là lớn nhất gà mờ lăng hoàn chí bảo, tại hai loại lựa chọn này bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên có khuynh hướng loại thứ nhất, đây cũng là sớm thì quyết chuyện đã quyết. Không do dự, Lý Trường Sinh dứt khoát đem quang ám chi môn đầu nhập chùm sáng bên trong. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh dẫn động bí cảnh bên trong thiên địa sức mạnh to lớn. Tựa như không cần tiền giống như tràn vào chùm sáng bên trong. Ngược lại liền bị chùm sáng hấp thu. Lý Trường Sinh không có đầu nhập tài liệu khác, bởi vì không có bất kỳ cái gì tất yếu. Đồng thời làm như vậy đem sẽ cải biến quang ám chi môn năng lực. Hắn tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn như vậy, giống quang ám chi môn ưu tú như vậy thành đạo chi vật. Toàn bộ yêu tinh thế giới đều không có mấy món. Quan trọng nó có thể tịnh hóa thâm nguyên ý thức, vì Lý Trường Sinh thu hoạch liên tục không ngừng công đức huyền hoàng chi khí cùng thế giới chi lực. Vẻn vẹn là năng lực này, quang ám chi môn giá trị thì không so tầm thường lăng hoàn chí bảo kém. Lý Trường Sinh choáng váng mới có thể đầu nhập tài liệu sửa đổi quang ám chi môn. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.